Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1119, chương 1121, giết cảnh sát. Soát, sau một khắc, những cảnh sát này nhao nhao hướng về Hạ Minh vây đi qua. Đúng lúc này, có một cái tuổi trẻ cảnh sát cầm lấy còng tay định đi khảo Hạ Minh. Không ngờ, thì sau đó một khắc, Hạ Minh một phát bắt được người này tay, rồi sau đó cho một chân đạp bay. Lớn mật, ngươi dám đánh lén cảnh sát. Triệu Lăng Phi nhìn đến Hạ Minh vậy mà công nhiên tập kích cảnh sát. Đây quả thực là muốn chết. Tức giận nói, hắn dám động, thì cho ta đánh chết hắn. Nói như vậy, loại chuyện này là không cho mang súng. Tuyệt đại đa số đều là dùng cao su viên đạn. Nhưng là cho dù là cao su viên đạn, uy lực này cũng là rất lớn, đánh vào trên thân người, rất đau, mà lại, cái này muốn là đánh sai vị trí, cũng là có thể đem người cho đánh chết. Sau một khắc, những người này đều xuất ra tối như mực súng lục, có điều Hạ Minh lại là hồn nhiên không sợ, bởi vì hắn biết những thứ này súng lục đều chẳng qua là cao su viên đạn a. Cao su viên đạn. Cái đồ chơi này căn bản đánh không chết người. Hạ Minh cười ha ha. Theo sau hung hăng đá vào bên trong trên người một người. Khiến Triệu Lăng Phi càng là một trận tức giận. Ngươi, sau một khắc, Triệu Lăng Phi trực tiếp từ trên người chính mình rút ra một cây thương. Làm Triệu Lăng Phi đem thanh thương này lấy ra sau khi. Chỉ Hạ Minh sắc bén nói ra. Ngươi tại động một cái thử một chút. Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, hắn có thể cảm nhận được, Triệu Lăng Phi trong tay thanh thương này là thật. Hạ Minh bình tĩnh khuôn mặt, ngươi nổ súng thử một chút. Hạ Minh lạnh lùng nói, Đại Minh, không nên vọng động. Hạ Đại Biển nhìn đến con trai mình bị người dùng thương đỉnh lấy. Khiến Hạ Đại Biển có chút sợ hãi lên, đây chính là súng lục a, không cẩn thận cướp cò. Vậy liền triệt để xong đời a. Ca, không nên vọng động. Hạ Vũ nhìn đến cái này tối như mực súng lục sau khi sắc mặt cũng là hơi đổi, vội vàng nói, ngươi không phải phách lối sao? Ngươi phách lối nữa một cái ta xem một chút. Lúc này Triệu Lăng Phi cười lên ha hà, lạnh lùng nói, ngươi tới a, bắt lại cho ta. Phanh phanh, rồi sau đó Hạ Minh lại là hai cước đem hai người cảnh sát này cho đạp bay ra ngoài. Lúc này Triệu Lăng Phi biến sắc, nghiêm nghị nói, ngươi dám công nhiên kháng cảnh, hôm nay ta thì đánh chết ngươi. Rồi sau đó Triệu Lăng Phi tay phải giơ thương định nổ súng. Lúc này Hạ Minh dường như e sợ cho thiên hạ không loạn giống như, lạnh lùng nói, ngươi mở thử một chút. Muốn chết. Dưới sự phẫn nộ, Triệu Lăng Phi theo sau bóp máy tấm. Thì sau đó một khắc, một tiếng vang trầm trầm vang vọng ra. Cái thanh này bốn phía người đều là cho giật mình. A, tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ đại sảnh. Lúc này Hạ Minh biến sắc. Hạ Minh, lúc này Cố Hiểu Nhã cùng Hạ Đại Biển bọn họ, tất cả đều là sắc mặt tái nhợt kinh hô một tiếng. Nhân Hoàng Trung. Rồi sau đó tại Hạ Minh trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một đạo nhàn nhạt ánh sáng. Cái này ánh sáng rất yếu ớt, cơ hồ không phát hiện được. Soát, sau một khắc, Hạ Minh thì xuất hiện tại Triệu Lăng Phi trước mặt. Bất chợt tới một màn, để Triệu Lăng Phi thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, cái này đem khẩu súng thì trực tiếp xuất hiện trong tay Hạ Minh. Lúc này Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, đời sau thật tốt làm người. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, theo một tiếng vang trầm trầm, Hạ Minh trực tiếp bắn thủng Triệu Lăng Phi ở ngực, máu tươi nhuộm đỏ Triệu Lăng Phi ở ngực, mà Triệu Lăng Phi thì là mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã xuống. Oanh, giết người a. Sau một khắc, bốn phía người chạy trốn tứ phía, nhưng mà cái kia viện trưởng cùng chủ nhiệm thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngươi, nơi này mấy cái cảnh sát càng là nhịn không được nuốt nước miếng, khiến mấy cái này cảnh sát vô cùng sợ hãi. Đúng vậy a, người này vậy mà dưới ban ngày ban mặt trực tiếp bắn giết cảnh sát. Người đây mẹ, đây tuyệt đối là một cái chính cống người điên. Người điên, gia hỏa này vậy mà thật dám giết người, hơn nữa còn giết huyện cục cục trưởng. Gia hỏa này không muốn sống sao? Đúng vậy a, gia hỏa này vậy mà mưu toan kích động quốc gia cái này to lớn máy móc. Đây quả thực là tự tìm đường chết a. Lần này tiểu tử này xong đời. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, dám bắn giết quốc gia trọng yếu nhân viên, so như phản quốc, hiện tại đã bị ta giải quyết. Hạ Minh lạnh lùng nhìn xem cái này nhắm mắt lại chử Triệu Lăng Phi. Theo sau lạnh lùng nói ra, cho ta đem Lâm Viên Từ, Trương Trăm Mạnh Toàn đều cho ta kêu đến. Chuyện này, thủy chung phải giải quyết. Hạ Minh đã giận dữ, nếu như không có phẫn nộ lời nói, hắn cũng sẽ không đem sự tình náo thành hiện tại cái này cấp độ. Trước mặt mọi người giết người, ảnh hưởng này quá lớn, nhưng là Hạ Minh lại là không sợ. Lớn mật, thì sau đó một khắc, một đạo lệ xích âm thanh vang vọng ra. Tại chỗ người chính là nhìn thấy, tại cái này bên ngoài đi tới mấy người, cái này bên trong một cái người rõ ràng là huyện ủy bí thư Lâm Viên Từ, mà một người khác thì là nâng cao bụng lớn, là nơi này chủ tịch huyện Trương Trăm Mạnh. Làm Lâm Viên Từ đám người đi tới nơi này sau khi, khiến Lâm Viên Từ bọn người giận tím mặt, vội vàng nói, các ngươi chả nhìn lấy làm cái gì, vội vàng đem Triệu cục trưởng đưa đi cứu giúp. Mặc dù biết rất xa vời, nhưng vẫn là muốn cứu giúp. Lâm Viên Từ không nghĩ tới lại có người tại trong bệnh viện công nhiên gây sự, lại còn nổ súng. Ngươi là ai? Ngươi dám bắn giết quốc gia công vụ nhân viên? Ngươi cũng đã biết, ngươi đã phạm tội phản quốc. Lâm Viên Từ nhìn đến Hạ Minh, sắc lệ nội cha nói ra, phạm tội phản quốc. Hạ Minh nghe vậy, cười lên ha hà, từ tốn nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng phán ta tội phản quốc. Hạ Minh có chút khinh thường, lạnh lùng nói ra, cho ta đem chủ tịch huyện cùng huyện ủy bí thư đều kêu đến. Hôm nay sự tình ngay ở chỗ này giải quyết. Ta chính là, lúc này Lâm Viên Từ nhướng mày, lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu hậu thuẫn, hôm nay dám ngay ở như thế nhiều người mặt nhi giết người. Như vậy ngươi liền đợi đến pháp luật chế tài đi. Các ngươi chả nhìn lấy làm cái gì, cho ta lập tức đem hắn bắt lại. Gan dám phản kháng, tại chỗ đánh chết. Lâm Viên Từ tức giận nói. Soát, trong lúc nhất thời, cái này để những cảnh sát này không dám tới gần. Mẹ ngươi, người này trong tay thế nhưng là súng thật a. Chúng ta tay này bên trong đều là giả thương a, cao su viên đạn a. Chúng ta muốn là phía trên, gia hỏa này trực tiếp đem chúng ta xử lý làm sao đây? Vì vậy, cái này để những cảnh sát này đều là sợ hãi không thôi. Trong lúc nhất thời, vậy mà không dám hướng về phía trước. Rất tốt, rất tốt. Làm Hạ Minh nghe được cái này Lâm Viên Từ lời nói sau khi, Hạ Minh cười, lạnh lùng nói, thật lớn quan vị a, chỉ là một người huyện trưởng, vậy mà có thể chi phối bệnh viện viện trưởng, làm cho cả bệnh viện huyện bên trong người không cho người khác xem bệnh. Thật đúng là lợi hại a. Bắt lại cho ta. Đối mặt Hạ Minh châm chọc khiêu khích, khiến Lâm Viên Từ cũng là một trận phẫn nộ, nghiêm nghị quát lớn, nhưng là như cũ không ai động thủ. Cái thanh này Lâm Viên Từ cái mũi đều kém chút bị tức lệch nghiêng. Các ngươi vậy mà. Lâm Viên Từ chỉ bốn phía cảnh sát, những cảnh sát này tất cả đều là cúi đầu xuống ngạch. Lúc này Hạ Minh lại là hướng về Hạ Vũ nhìn sang. Từ tốn nói, Hạ Vũ, chính là cái này gia hỏa đánh đại bá a. Vâng, Hạ Vũ song tay nắm chặt, nhìn chằm chằm Lâm Viên Từ. Lạnh giọng nói, đánh hắn, ngoặc kép chấm ngoặc kép,